Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 325, chuyển sinh nhãn hình thức ban đầu. Không tệ. Hojuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Thời gian 3 năm, Kimimaro nhẫn thể thuật đã trưởng thành đến một cái khiến kinh hãi tồn tại. Hạn khuyết chi vũ tại Kimimaro trong tay đã trở thành siêu S nhẫn thuật. Lớn như vậy phá hư phạm vi nhẫn thuật. Nhân số ở trước mặt hắn so như cùng không có tác dụng. Nếu như không phải muốn nói gì nhẫn thuật có thể theo thuật này sánh ngang lời nói. Vậy cũng chỉ có thể là Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật. Cái kia là cái không sợ người cỡ nào biến thái. Mộc độn nhẫn thuật hơn phân nửa đều là đại quy mô nhẫn thuật. Ta đi thử một chút cái này bạch cốt tiểu tử bản sự. Một bên Uchiha Haru đẹp. Bỗng nhiên triệu hoán nửa toàn trạng thái Susanoo. Lộ ra chakra trường đao. Bổ về phía những cái kia xương cốt. Dưới cái nhìn của nàng. Susanoo cả công lẫn thủ. Chakra trường đao không gì không phá. Kimimaro cốt lâm căn bản cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là vượt quá nàng dự kiến sự tình phát sinh. Khi Susanoo chakra đao nhìn thấy cốt lâm phía trên lúc. Cốt trên đầu người bỗng nhiên lóe ra một đường xanh mơn mởn quang mang. Uchiha Haru Mỹ Lam sắc chakra Susanoo đao theo cái này cỗ lục quang tiếp xúc lập tức tan tác. Không có khả năng. Tuyền Mỹ giật nảy cả mình. Từ khi nàng mở mắt đến nay, Susanoo chính là nàng mạnh nhất công thủ vũ khí. Một khi tế ra vẫn luôn không gì không phá. Liền xem như vĩ thú ngọc đều có thể xé ra. Làm sao gặp được Kimimaro xương cốt liền thất bại thảm hại đâu. Tuyền Mỹ không cam tâm thất bại. Lần nữa khống chế lấy Susanoo xông qua qua. Khi Susanoo theo Kimimaro cốt lâm tiếp xúc thời điểm. Một màn kia lục quang xuất hiện lần nữa. Uchiha Haru Mỹ không gì không phá Susanoo thể lần nữa tan thành mây khói. Điều đó không có khả năng. Uchiha Haru Mỹ đã là bất lực đậu đen rau muống. Nguy cơ không chỉ có như thế. Những cái kia lục quang xin theo Susanoo chakra thực thể một đường ăn mòn tới. Không tốt, những vật này là sinh hoạt. Uchiha Haru Mỹ lần nữa ý thức được vấn đề này. Nhưng là đã muộn, lục sắc vật chất đã đem nó vây quanh. Một khi bị những này lục sắc quang mang thôn phệ, Uchiha Haru Mỹ tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, Hojuki Mangesu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Ngay sau đó hai người thân ảnh hư không tiêu thất. Khi hai người thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tuyền Mỹ đã bất lực quỳ rạp xuống đất. Điều đó không có khả năng. Tuyền Mỹ nỉ non nói. Hojuki Mangesu cũng không nói gì. Chỉ là nhìn kỹ những cái kia lục mang. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hảo lợi hại lục sắc quang mang. Những này đồ, vật không gì không phá. Còn có thể thôn phệ vạn vật. Tựa như là thiên chiếu hắc viêm. Không, hẳn là so hắc viêm cao cấp hơn. Nếu không có thời điểm then chốt hắn sử dụng phi lôi thần cứu Tuyền đẹp. Tuyền Mỹ chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Đây chính là huyết kế võng la sao. Hojuki Mangesu hai mắt nheo lại. Hai tay của hắn kết ấn. Bỗng nhiên một đạo thủy tiễn phun ra. Đây là đệ nhị nhóm Mizukage mạnh nhất nước đoạn sóng chi thuật. Thuật này hoàn toàn có thể cắt chém nham thạch. Nhưng là đánh vào những này cốt trên đầu người. Rất nhanh liền bị những cái kia lục mang hấp thu. Quả nhiên là huyết kế võng la. Hojuki Mangesu nói một mình nói. Coi như không phải huyết kế võng la. Chí ít cũng là huyết kế đào thải cấp bậc. Trên lý luận mà nói. Kaguya Osusuki cơ là hết thảy chakra khởi nguyên. Có được mạnh nhất huyết kế võng la năng lực. Huyết kế võng la là dung hợp 4 loại hoặc là 4 loại trở lên vật chất năng lực. Đồng dạng vật chất, huyết kế giới hạn, thậm chí là huyết kế đào thải cũng không có thể đối nó sinh ra bất luận cái gì phá hư. Uchiha Sharingan nhãn thuật cũng là huyết kế giới hạn một loại. Tuy nhiên cũng 10 phần hy hữu. Nhưng là chống lại huyết kế võng la cũng là không có chút nào công lao. Mangesu đại nhân, Kimimaro cũng có chút nhìn ngốc. Những năm này, hắn một mực tu hành. cũng không biết mình có bao lớn tiến bộ. Kỳ thực những này Lục Mang hắn đã sớm ý thức được. Trước kia chỉ là ngẫu nhiên ở trên người hắn xuất hiện. Gần nhất mới có thể đem dung nhập thuật bên trong. Nhưng một mực không biết những này Lục Mang uy lực. Hôm nay nhìn thấy chỉ là một điểm Lục Mang liền suýt nữa xử lý có được Mangekyo Serinyan Tuyền Mỹ. Tỷ tỷ, cái này khiến hắn 10 phần sợ hãi. Kimimaro, Hojuki Mangjesu thở sâu, nói, ánh mắt ngươi dung hợp tới trình độ nào? Kimimaro lập tức mở to mắt, hắn mắt phải là từ xanh trên thân được đến, xanh cũng là từ Hyuga tông ra trên thân được đến. Dung hợp cái này mắt phải về sau, Kimimaro thân thể phát sinh cực đại biến hóa. Đầu tiên là xương cốt tính tình tựa hồ biến. Trước kia hắn xương cốt đều là trắng noãn, nhưng là dung hợp khinh thường về sau, xương cốt bỗng nhiên biến thành xám trắng. Tiếp theo cũng là những này Lục Mang. Tuy nhiên không biết những này Lục Mang là cái gì, nhưng là Kimimaro cũng ý thức được những này đồ vật cũng không đơn giản. Hình thành. Nhìn thấy Kimimaro mắt phải, Hojuki Mangjesu kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Kimimaro mắt phải con ngươi màu trắng không thấy. Lấy đời mà chi là một cỗ Lục Mang, tản ra một loại nào đó tia sáng chói mắt. Chuyển sinh nhãn rốt cục xuất hiện. Hojuki Mangjesu nhịn không được cười lên ha hả. Tuy nhiên không biết một cái chuyển sinh nhãn hội có cái gì dạng năng lực. Nhưng là Kimimaro đã biểu hiện ra ngoài vượt qua huyết kế đào thải năng lực. Chuyển sinh nhãn, Tuyền Mỹ cùng Kimimaro cũng không hiểu ra sao. Cái gì là chuyển sinh nhãn? Mangjesu đại nhân, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì? Kimimaro có chút phát điên. Kiến thức đến chính mình một số cổ quái về sau, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hojuki Mangjesu cảm thấy cũng là thời điểm theo Kimimaro thông báo một chút. Người mắt phải là Hyuga nhất tộc tông gia. Hyuga tông gia huyết mạch cũng so sánh tinh khiết. Mà ngươi lại là Kaguya nhất tộc huyết kế lớn nhất hoàn mỹ người thừa kế. Cả hai dung hợp, cuối cùng được đến một cái huyết mạch mới. Cái kia chính là Đại Đồng Mộc Vũ Thôn lực lượng. Đại Đồng Mộc Vũ Thôn. Hai người sững sờ một chút. Đối với cái tên này, bọn họ vẫn tương đối lạ lẫm. Hojuki Mangjesu cười cười, nói, nếu như ta nói Hyuga nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc là bọn họ trực hệ hậu duệ, các ngươi có lẽ có thể lý giải. Lúc trước ta vì cái gì nhất định phải làm cho Kimimaro cấy ghép cái này khinh thường. Thì ra là, thế, Kimimaro nhịn không được gật gật đầu. Nếu như nói Hyuga cùng Kaguya tổ tiên là một nhà lời nói, như vậy hắn có thể dung hợp khinh thường tự nhiên cũng liền thuyết phục. Nhưng là, hắn lần nữa mê hoặc, vô luận là Hyuga vẫn là Kaguya, vậy cũng là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, không nghĩ tới tổ tiên lại là một nhà. Khinh thường thêm thi cốt mạch, bọn họ cái này tổ tiên là cỡ nào cường đại. Nhưng là vấn đề lại tới. Nhiều như vậy tách ra nhân vật, bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không tệ, Hojuki Mangjesu gật gật đầu. Lục đạo tiên nhân đệ đệ tự nhiên là rất cường đại. Cái gì? Hai người lần nữa tắc lưỡi. Lục đạo tiên nhân bọn họ nghe nói qua, cũng biết đây là sáng lập nhẫn tông đại năng. Nhưng là lục đạo tiên nhân đệ đệ bọn họ liền không được biết. Nguyên lai cái này đại năng còn có đệ đệ. Hơn nữa còn là Kaguya cùng Hyuga tổ tiên. Bất quá nếu là lục đạo tiên nhân đệ đệ, như vậy bọn họ cái này tổ tiên tự nhiên cũng là rất nghiêu bê nhân vật. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.